Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, đệ 1040 chương chúng ta vẫn luôn bồi ngươi. Tới rồi, đây là sư thúc sân, Ứng Bách Xuyên mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào một tòa sân trước, đẩy cửa đi vào, Tư Mã U Nguyệt nhìn bên trong hỗn độn một mảnh. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ứng Bách Xuyên xem Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ, nói: sư thúc ngày thường không thích người khác tiến hắn sân, càng không thích người khác động hắn đồ vật. Dùng hắn nói tới nói, đến lúc đó hắn phải dùng cái gì liền tìm không đến, chính là chính hắn cũng là cái không yêu thu thập người. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, xác thật như thế. Ứng Bách Xuyên nói, sư thúc nhất không thích chính là sửa sang lại nhà ở, bất quá hắn hiện tại không ở, ngươi nếu là xem bất quá đi nói cũng có thể thu thập một chút. Tư Mã U Nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng quét tước khởi sân tới. Ứng Bách Xuyên ở một bên nhìn cũng không có động thủ tính toán, ngươi không tới giúp đỡ. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu hỏi, ngươi có thể động sư thúc đồ vật, không đại biểu chúng ta cũng có thể. Ứng Bách Xuyên nói, hắn sẽ không mắng ngươi, không đại biểu sẽ không mắng chúng ta. Tư Mã U Nguyệt sau đầu trượt xuống ba điều hắc tuyến, nói, đây là cái hảo lấy cớ, ngươi có thể như vậy cho rằng. Ứng Bách Xuyên nói, ta đây tìm người tới hỗ trợ, không có người dám tới. Ứng Bách Xuyên nói, trừ bỏ ngươi cùng Vu Lăng Vũ, người khác đều không thể chạm vào nơi này đồ vật, mặc dù hắn không ở. Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt biết chính mình sư phó tính tình quái dị, đem chính mình thú thú nhóm đều kêu lên, làm cho bọn họ giúp chính mình quét tước vệ sinh. Người nhiều lực lượng đại, thực mau lộn xộn sân liền quét tước ra tới. Này gian nhà ở là sư thúc, cái này là Vu Lăng Vũ, bên kia là phòng luyện đan. Ứng Bách Xuyên chỉ các nơi phòng, này gian nhà ở là sư thúc vì ngươi chuẩn bị. Tư Mã U Nguyệt đẩy ra chính mình nhà ở, một gian phòng xếp, bên trong chỉ có một chương giường, ngoại vật chỉ có một bộ bàn ghế, trên bàn phóng một cái nhẫn không gian, nhẫn có một ít sinh hoạt chuẩn bị phẩm ni. Ứng Bách Xuyên nói, Tư Mã U Nguyệt cầm lấy nhẫn không gian nhìn quét một lần, bên trong phóng rất nhiều hữu dụng đồ vô dụng, hẳn là sợ lấy ra tới dính cho bụi, mấy thứ này đều là sư phó lưu lại. Ân, theo ta được biết đã chuẩn bị tốt lâu rồi, hẳn là thu ngươi làm đồ đệ sau không lâu liền chuẩn bị tốt, chỉ là không nghĩ tới ngươi qua lâu như vậy mới lại đây. Ứng Bách Xuyên rất là cảm xúc, hắn rất ít thấy ma lão đầu đối người nào hoặc là sự tình để bụng, trừ bỏ luyện đan cùng cứu Vu Lăng Vũ, chính là từ hắn lần đó từ Cũng Lân Đại Lục sau khi trở về, liền vẫn luôn đối cái này đồ đệ khen không dứt miệng, thì thầm phải cho nàng chuẩn bị tốt nhà ở. Chính là mãi cho đến hắn rời đi, nàng đều không có tới. Tư Mã U Nguyệt nắm trong tay nhận không gian, trong lòng ấm áp, cái này sư phó tuy rằng nhận có điểm hấp tấp, tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, nhưng là hắn đối nàng hảo nàng đều nhớ kỹ. Ngươi muốn hay không trước bố trí một chút phòng? Ứng Bách Xuyên hỏi. Trong chốc lát bố trí lại đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ứng sư huynh trước cho ta nói một chút trong cốc tình huống như thế nào. Hảo, bọn họ đi vào trong viện đình hóng gió ngồi xuống. Ứng Bách Xuyên cho nàng nói không ít thần ma cốc sự tình mới rời đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi mau xem ta tân ngụy trang. Tiểu Hồng có chút kích động đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, đem Tiểu Hồng từ linh hồn trong tháp kêu lên, nhìn đến trước mắt hóa hình mèo con, có chút ngây ngẩn cả người. Tiểu Hống nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sững sờ, ở không trung bay một vòng, nói, thế nào, Nguyệt Nguyệt, nhân gia tân ngụy trang không tồi đi, ngươi thật đúng là thay đổi cái bộ dáng a. Tư Mã U Nguyệt nhéo nhéo nó nho nhỏ lỗ tai, phía trước kia Tiêu Chí Tính trường lỗ tai không thấy, đó là Tiểu Hống đắc ý nói. Về sau Nguyệt Nguyệt cũng không nên luôn đem ta phóng linh hồn trong tháp, hảo. Hiện tại cùng ta đi bố trí phòng đi. Tư Mã U Nguyệt bế lên Tiểu Hống, mang theo nó vào phòng. Nguyệt Nguyệt, ngươi có nhớ hay không chúng ta đến Đế Quốc Học Viện thời điểm, cũng là ta bồi ngươi bố trí phòng. Tiểu Hống ghé vào trên bàn, híp mắt nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt sát cái bàn tay một đốn, nhớ tới lúc trước đi Đế Quốc Học Viện Nhật Tử, khi đó chính mình vừa đến cũng lân đại lục không lâu, không có đời trước ký ức, tưởng mới tới thế giới này, cảm thấy như vậy xa lạ. Linh hồn khế ước làm nàng đối nó rất là ỷ lại. Ngẫm lại đoạn thời gian đó, bất chi bất giác đã qua đi lâu như vậy. Hiện tại ngẫm lại, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu à? Tiểu Hống dùng móng vuốt bào hai hạ cái bàn, hỏi, không biết, hẳn là sẽ không quá dài đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá cũng xem tình huống, bất quá mặc kệ ở nơi nào, đều phải trước đêm thực lực tăng lên đi lên, gần nhất mấy năm nay nàng bận quá, tu luyện thời gian rất ít, nếu không phải bởi vì có Ô Lạp Mại cho nàng tinh huyết, còn có Tiểu Thất cho nàng tinh hoa, nàng hiện tại thực lực phỏng chừng còn không đến thần hoàng. Đáng tiếc nàng lần này tới thời điểm, Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Mại ở thần ma cốc chỉ ngây người mấy ngày liền hồi Cửu Tinh Minh Hải. Nghe nói là Cửu Tinh Minh Hải xảy ra chuyện gì, yêu cầu Ô Lạp Mại trở về giải quyết. Liền Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Luật đều giải quyết không được sự tình, hẳn là tương đối nghiêm trọng. Nàng nghe Ứng Bách Xuyên nói thời điểm có chút lo lắng Thủy Thanh Mạn đan dược không đủ. Ứng Bách Xuyên nói thần ma cốc dựa theo nàng đan dược lại luyện chế rất nhiều cho bọn hắn. Nàng mới yên lòng. Nguyệt Nguyệt, ta cũng cảm thấy ngươi là thời điểm dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tiểu Hống có chút đau lòng mà nói. Trước kia ngươi cũng thực nỗ lực, chính là không có giống hiện tại như vậy mệt. Chờ đem những việc này xử lý tốt, ta liền nghỉ ngơi một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Diệt tộc chi thù chưa báo, ta như thế nào có thể nghỉ tập mani. Hiện tại tông môn đã thành lập đi lên, hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, báo thù cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tiểu Hống nói, ngươi còn có như vậy nhiều người cùng nhau, không cần một người ngạnh chống. Tư Mã U Nguyệt đi tới bế lên Tiểu Hống, xoa xoa nó lông tóc, nói, ta minh bạch, ta cũng không ai ngạnh căng. Tông môn sự tình không phải đã giao cho Phong Nhi bọn họ sao? Chính là ngươi vẫn là một khắc cũng không nghỉ tập mani. Tiểu Hống nói, ngươi vẫn là vẫn luôn ở vội, vẫn luôn ở vội. Tuy rằng tông môn sự tình ngươi không có như thế nào quản, nhưng là ngươi lại ở vì bọn họ phát hào mặt sau lộ. Cái này làm cho ngươi rất bận rất mệt, hiện tại đi lên quỹ đạo thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi phải tin tưởng, tất cả mọi người đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Hống nói, chúng nó ở linh hồn trong tháp nhìn nàng vẫn luôn vội vẫn luôn vội, đều vì nàng cảm thấy đau lòng. Ta biết, cảm ơn các ngươi vẫn luôn bồi ta. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiểu Hống ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, tràn đầy ỉ lại cảm ơn. Y hảo, trước đêm nơi này thu thập, sau đó đi gặp cốc chủ. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ trên tay sự tình xử lý tốt, Nàng thật sự phải hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo tu luyện. Hết chương.